Chương 510, bị phế linh căn nữ tu, 6. Là nơi này sao? Tử Vân chân nhân nghi hoặc chằm chằm mắt trước mặt nho nhỏ sơn động, bên ngoài bố trí một tầng ảo diệu mà cao thâm trận pháp, hắn không có dám trực tiếp đi động, mà là ngưng tụ nơi xa bay tới người trẻ tuổi hỏi thăm. Tử Vân, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Ngươi đan tâm môn cách nơi này không gần. A Xích Tiêu chân quân có chút giật mình, cũng tương tự dừng lại tại sơn động bên ngoài, nhìn xem cái kia ảo diệu trận pháp, không dám đi phá hư. Hai người vội vàng ý thức chìm vào, chuẩn bị vào nhóm triệu hoán đường quả, lúc này sơn động trước trận pháp đột nhiên bị triệt hồi. Một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, khóe môi nết lên như có như không tiêu ý, rõ ràng thoạt nhìn cũng chỉ 16 tuổi bộ dáng, hết lần này tới lần khác cặp mắt kia không giống như là 16 tuổi người. Bọn hắn lẫn nhau quan sát, Xích Tiêu chân quân gặp nàng không nói lời nào, gấp gáp vò đầu bức thai, không khỏi túi người một chu tờ, cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng, giáo hoa là ta. Đường quả tại hai người giật mình bên trong, lấy ra hai cái gà ăn mày, tùy ý vứt cho hai người, lễ gặp mặt, không khách khí. Gà ăn mày mùi thơm có thế thơm, hai người kết nối lại, có chút thèm nhỏ dãi mắt nhìn, rất muốn gặm một ngụm, trở ngại hiện nay tình trạng, bọn hắn đành phải trước thu vào trong nạp giới. Bọn hắn liếc thấy xuyên hiện nay đường quả cảnh giới, kim đan kỳ, trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc, thần bí giáo hoa làm sao có thể là kim đan kỳ đâu. Sau đó bọn hắn đột nhiên nhớ tới, giáo hoa nói nàng hôm qua bị phế linh căn. Chờ chút, không phải phế linh căn sao, làm sao lại đến kim đan kỳ giáo hoa, ngươi linh căn thật bị phế sao? Tử Vân chân nhân có chút không xác định hỏi một câu. Đường quả biết bọn hắn nghi hoặc, ta đến thời điểm liền bị phế, điều dưỡng một ngày, vừa vặn khôi phục như cũ thực lực. Một ngày liền khôi phục, hai người liễu lưỡi, tâm lý đều có chút hãi nhiên, quả nhiên vẫn là giáo hoa, thần bí mà cường đại, linh căn bị phế, một ngày liền khôi phục lại kim đan kỳ. Giáo hoa, ngươi bây giờ có tính toán gì? Xích Tiêu chân quân trông mong nhìn xem nàng, đi ta chỗ ơi đi, Vô Hoa tông ta lớn nhất, tông chủ còn là ta tiểu bối, ở trước mặt ta đánh giả mở cũng không dám thả một cái. Ngươi khó được đến một chuyến, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Giáo hoa, ta đan tâm môn hẳn là càng thích hợp ngươi, đan tâm môn bên trong, ta cũng là lớn nhất, tất cả mắt con cũng không dám ngỗ nghịch ta. Tử Vân chân nhân mau nói, sợ bị Xích Tiêu chân quân đoạt trước. Hai người liếc nhau, ánh mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Xích Tiêu, Tử Vân, hai người các ngươi vô sỉ ra hỏa vậy mà tại nơi này lừa gạt giáo hoa. Nơi xa truyền đến một đạo dường như sấm sét thanh âm, theo sát lấy một cái áo bào đen nam nhân rơi vào hai người bên cạnh. Nguyên bản có chút lạnh mặt, khi nhìn đến đường quả thời điểm, đột nhiên dập dờn một cái nịnh nọt nụ cười, nhìn đến Tử Vân chân nhân cùng Xích Tiêu chân quân liên tục buồn nôn. Đáng hận, cái này vô sỉ ma tu, làm sao tới nhanh như vậy? Cái gì gọi là lừa gạt giáo hoa, có phải là còn kém một câu, thả ra giáo hoa để hắn đến giáo hoa, ta là ma tông tông chủ, Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên khi nhìn đến đường quả thời điểm, cũng có chút giật mình, bởi vì hắn gặp qua nguyên lai đường quả, cùng trước mắt cái này đường quả khí chất hoàn toàn không giống. Đường quả cái tên này, may hắn cái kia hôn trướng đệ tử, hắn còn là rất quen thuộc, Tinh Nguyệt môn Bạch Vô Thanh thân truyền đệ tử, là một vị không đến 15 tuổi liền kết đan thiên tài. Chỉ bất quá về sau, Tinh Nguyệt môn lại ra hiện một vị so đường quả càng thêm xuất sắc đệ tử, nữ tử này tên gọi Phượng Phi Linh, cũng chính là đệ tử của hắn mê luyến vị nữ tử kia.